One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848, chương 868. Sabo ứng đối: Thật là sống nên. Các loại: Chờ. Kobe quăng ra điện thoại về sau. Hemeppo căm giận khó chịu mắng. Kobe nhịn không được thở dài. Tuy là lập trường bất đồng, thế nhưng không thể không nói, quân cách mạnh đều là một đám đáng giá tôn kính tên. Dã lang cốc chiến đấu kịch liệt, tin tức rất nhanh thì truyền đến quân cách mạnh tổng bộ Bodica. Dù sao, quân cách mạnh cơ sở ngầm cùng tình báo cũng là vô khổng bất nhập, hầu như khắp các nơi trên thế giới. Dragon phòng làm việc sôi trào khắp trốn, phía ngoài trên quảng trường cũng đứng đầy từ các nơi chạy tới yêu cầu xin đánh các cán bộ. Tút tút tút bĩu môi, chấm ngoặc kép, điện thoại trên bàn trùng vang lên không ngừng, không dứt. Dragon sắc mặt âm trầm, thật lâu trầm mặc không nói. Những cái này thống lĩnh nhất phương quân cách mạnh các đại lão, ngươi một lời, ta một lời, từng cái đầy ngập tức giận, xoa tay, dồn dập xin đánh. Long tiên sinh, chớ do dự, cùng bọn họ liều mạng đi. Chúng ta bây giờ binh lực chung vào một chỗ, không xuống 3 triệu, tinh anh nồng cốt không xuống hơn 1000 người. Có gì phải sợ, thẳng thắn dẫn người giết đến hải quân tổng bộ đi. Triệt để bưng hang ổ của bọn hắn. Hỏa diễm người lôi cắt cắn răng nghiến lợi nói rằng, người này là một thuốc phiện thương, nghiện thuốc lá rất nặng. Tức giận dĩ nhiên đem trong miệng thuốc si gà cho ăn vào trong bụng. Dã man nữ Erioru nhàn nhã thích ý bắt chính mình mắt phải mắt giả trâu. Cẩn thận lau một lần, thận trọng một lần nữa thả trở về. Lúc này mới không nhanh không chậm nói rằng, ta xem, Kobe đây là đang hướng chúng ta khiêu chiến. Long tiên sinh, người cứ nói đi. Dragon như trước không nói gì, chỉ là lạnh lùng ngẩng đầu nhìn ngài Erioru liếc mắt, vẻn vẹn một ánh mắt, để Erioru cả người lạnh lẽo, không khỏi ngoan ngoãn đem miệng cho nhắm lại. Mọi người im lặng một cái, hiện tại có thể không phải xung động thời điểm, cũng không phải cùng hải quân quyết chiến thời cơ tốt nhất. Kuma bọn hắn chết, chúng ta mỗi người cũng rất khó quá. Thế nhưng, xung động không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Bỗng nhiên, cửa ban công đẩy ra, theo sát mà, Sabo mang theo ống nước đi lại yêu nhã đi đến. Sabo, lẽ nào cứ tính như vậy? Đại kim cương Thomas lắc to lớn nắm tay, úng thanh úng khí hỏi. Người này cổ họng rất lớn, nói liền cùng sét đánh giống nhau. Kim loại quả thực năng lực giả, thực lực phi thường khủng bố. Người nhện Mark Dan xông Thomas khoát tay áo, Sabo là chúng ta tham mưu tổng trưởng. Hắn nói như vậy, nhất định có dụng ý của hắn. Các ngươi a, chính là quá nặng không nhẫn nhịn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Sabo xông Mark Dan cười cười, trở về một cái ánh mắt cảm kích, đi tới Dragon trước mặt. Sabo lúc này mới vừa cười vừa nói, đang trên đường trở về. Ta đã có kế hoạch. Kobe sao? Liền lưu đến cuối cùng đi. Trước tập trung binh lực đối phó lục quân. Vô luận Kobe làm cái gì, chúng ta đều muốn tạm thời nhường đường. Theo ta dự tính, đánh tan hoàn toàn lục quân về sau, chúng ta ít nhất có thể tăng 20 gia nhập liên bang. Đến lúc đó, lại rơi quay đầu lại cùng hải quân quyết nhất tử chiến. Ha ha, e rằng Kobe chưa chắc cần chúng ta xuất thủ. Ân, Sabo cuối cùng những lời này, tất cả mọi người nghe không hiểu ra sao. Duy chỉ có Dragon như có điều suy nghĩ. A cùng Nozomi lưu hai người từ trên biển đánh tới phụ cận trên đảo. Đây là một cái vô danh Kojima. Giờ này khắc này, Kojima nhưng phải gặp hai cái đỉnh tiêm hải tặc trà đạp. Hỏa quyền, A từng bước đến gần Nozomi lưu. Hai người cách xa nhau hơn 10 thước. Đột nhiên, A tay trái chợt đánh ra. Một cỗ mãnh liệt hỏa diễm từ A nắm đấm bên trên chợt bung ra đi ra. Lấy thế không thể đỡ thế xong, cuộn trào mãnh liệt mà vô tình đánh về phía Nozomi lưu. Liệt diễm chạy như bay, khói đặc cổ biến, giống như một cái dương nanh múa vuốt thanh long, dữ tợn rít gào, rất nhanh thiểm điện, Nozomi Liu phản ứng cũng không chậm chút nào. Vội vàng ở trước người huyễn ra một đạo kim cương tường. Thanh long vô tình va chạm ở kim cương trên vách tường. Hỏa tinh đụng địa cầu giống nhau. Chẳng phân biệt được sắc thu. Mắt thấy hỏa thế dần dần tắt. Bỗng nhiên, cuồn cuộn liệt diễm bên trong đột nhiên lóe lên một cái độ lửa thông đạo. Theo sát mà, cả người nhảy lên ngọn lửa ấy. Giống như hỏa diễm con. Lấy quân lâm thiên hạ tư thế hào hùng từng bước một từ trong biển lửa đi ra. Ây trên người, diễm hỏa chạy như bay. Hỏa thế ồn ào, nhưng là, những cái này thiêu đốt hỏa diễm. Lại giống như hắn trung thực nô bộc giống nhau. Không chỉ không có cho Ây tạo thành bất kỳ thương tổn. Ngược lại để Ây càng thêm oai hùng cao ngất. Khí thế như dâng trào sóng biển giống nhau. Không thể ngăn cản, Ây nắm đấm. Đột nhiên nhiều hơn một tầng hắc sắc, quyền cốt nổ vang, khí phách kinh người, Ây cước bộ không ngừng, đi thẳng tới này mặt kim cương tường trước mặt, khóe miệng đột nhiên câu dẫn ra một tà tà độ cung. Chợt một quyền đập tới, oanh, răng rắc, nhìn trên vách tường đột nhiên nhiều hơn từng đạo khe hở. Nozomi Liu giật mình trợn to con mắt, điều này sao có thể, vậy làm sao không có khả năng. Ây ánh mắt kiên nghị phản bác, liếc mắt Nozomi Liu gầy mất cánh tay trái. Ây cười nói, ngươi từng trải có thể không phải bại bởi bất cứ người nào. Lẽ nào ngươi liền thực sự cho rằng, ai cũng không thể gây thương tổn được ngươi sao? Nozomi Liu hít vào một hơi, thân thể không khỏi lui về phía sau mấy bước. Tuy là trên người của hắn còn không có thụ thương. Thế nhưng, Ây hiện tại không sợ kim cương phòng ngự. Cái này có thể không phải là cái gì dấu hiệu tốt. Thiên lang chém. Nozomi Liu ngưng thần tụ lực. Chợt chém ra một kiếm. Chỉ một lúc, Ây đột nhiên biến mất. Theo sát mà, Nozomi Liu chu vi tả hữu. Đột nhiên hỏa diễm cổ biến. Bốn phương tám hướng. Trên mặt đất đột nhiên giấy lên ngất trời hỏa hoạn. Liệt diễm cuồn cuộn. Hỏa thế ngập trời. Nữa bầu trời đều bị đốt đỏ bừng. Ngay cả mặt đất dưới chân, cũng trong khoảnh khắc trở nên khô héo khô vàng rất nhiều. Bên tai không được vang lên đùng đùng âm thanh, dường như cái này ngập trời hỏa hoạn, cũng đem trên đảo hết thảy tất cả đều đốt thành cho tàn. Hỏa thế càng ngày càng mạnh, chu vi lại tìm không đến Ây hình bóng. Nozomi lưu tâm bên trong bất an, vội vàng lui nhanh về phía sau. Đột nhiên, phía sau chợt mọc lên một cỗ sát cơ. Một cái thanh long thẳng đến Nozomi Liu hậu tâm vọt tới. Nozomi Liu mới vừa quay đầu. Lửa kia long đã biến thành Ây dáng dấp. Hắn là Mera Mera quả thực năng lực giả. Có thể đem thân thể tùy tâm sở dục cùng chung quanh hỏa diễm trao đổi. Liệt diễm phần thiên. Ây điên cuồng hét lên một tiếng. To bằng cái bát nắm đấm lần nữa vô tình đánh vào Nozomi Liu trên người. Nozomi Liu cả người một hồi run rẩy dữ dội, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều phải bị đánh xuyên, coi như trước ngực đúng lúc huyễn ra kim cương, cũng không sẽ dùng, không có chống bao lâu, đã bị Ây đánh bay đi ra ngoài. Nozomi Liu vừa hạ xuống, Ây tiếng bước chân của lại vang lên, tuy là, cùng người thường bước đi không có gì khác biệt, nhưng là, đối với Nozomi Liu đến nói, đây không thể nghi ngờ là lấy mạng ma âm. Nozomi Liu lên tinh thần. Cắn răng xông tới. Nhưng là, bởi vì chặt đứt một cánh tay. Thực lực của hắn, rõ ràng không bằng trước đây. Mà Ây lại trở nên so với trước đây càng cường đại hơn. Hai người này lên kia xuống. Thắng lợi thiên bình, đang từ từ hướng Ây bên kia nghiêng. Viêm đế, chiến đấu kịch liệt lâu ngày. Ây mơ hồ hơi không kiên nhẫn. Sáng ra khỏi chính mình mạnh nhất chiêu thức, hừng hực hỏa diễm phóng lên cao, ngọn lửa thẳng lên phía chân trời, hầu như chui vào vân tiêu, toàn bộ hải đảo, hoàn toàn bị hỏa diễm cắn nuốt, vô tình biển lửa bài sơn đảo hải vậy xông về Nozomi Liu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.